Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, Thôn Thiên Mãng Năng Lượng Thể. Yêu Khiếu Thiên hít sâu một hơi. Âm thanh nhu hòa rất nhiều nói rằng, bản vương chính là Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc tộc trưởng. Người này là bộ tộc ta tội nhân. Kính xin các hạ đem lưu lại. Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc tất có độ dày. Hàn Phong bấm tay bắn ra một vệt sáng. Nói, đây là bát phẩm đan dược viễn cổ xà thần đan. Đưa tới cửu sắc đan lôi. Người này nếu là ngươi Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc đắc tội người, không bằng đem cho ta làm thành cái kia luyện chế đan dược dược liệu làm sao? Yêu Khiếu Thiên đem cái kia lưu quang tiếp được. Đó là một màu trắng hộp ngọc. Trong đó một viên màu xanh sẫm đan dược. Cùng mình huyết mạch sinh ra cảm ứng. Yêu Khiếu Thiên ánh mắt lấp lóe. Có điều Hàn Phong đối với hắn cũng không kiêng kỵ. Trong tay hắn còn có hai cỗ bán thánh con rối. Coi như Cửu U Địa Minh Mãng tộc còn có một vị đấu thánh trưởng lão, hắn cũng không sợ, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Hơn nữa Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc mạnh nhất đấu kỹ Hoàng Tiền Đại Ấn cũng là phong ấn thuật. Hàn Phong vừa vặn am hiểu phong ấn thuật, tự nhiên không cần kiêng kỵ. Ta muốn nhìn thấy hắn chết. Yêu Khiếu Thiên do dự một phen, làm ra thỏa hiệp, mà xuống một khắc, Hàn Phong trực tiếp nặn gãy yêu minh cổ. Hắn nhất thời sinh cơ đoạn tuyệt, đem thu nhập U Hải nạp giới bên trong. Nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên nói rằng, như vậy có thể được. Yêu Khiếu Thiên gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Một nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng không phải đáng giá hắn quá mức kiêng kỵ. Vừa mới cũng là lo lắng yêu minh có âm mưu gì. Hắn âm u nói, am hiểu Cửu U Hoàng Tuyền. Coi như ngươi là tiểu đan tháp chủ, cũng không thể không cho ta Cửu U Địa Minh Mãng tộc một câu trả lời hợp lý. Bản vương nhìn Cửu U Hoàng Tuyền là một địa phương tốt, không bây giờ ngày ngươi liền bỏ mạng ở nơi này được rồi. Nghe vậy, Hàn Phong không nhanh không chậm nói, bản tọa linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, càng là tay cầm dị hỏa. Coi như ngươi Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc còn có một vị đấu thánh trưởng lão, ta nghĩ trốn, các ngươi là không ngăn được. Lúc này, Hàn Phong thả ra một loại đặc thù uy thế, mô phỏng ra màu đen phượng hoàng bóng mờ. Lạnh lùng nói, có thể như quả ta đến từ thiên yêu hoàng tộc đây. Lấy tộc trưởng 5 sao đấu thánh thực lực, ngươi Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc cũng không phải đủ xem. Lúc này, có cường giả tới đây. Đó là một trên bả vai chiếm cứ một cái toàn thân đỏ đậm rắn độc ông lão. Đến đây sau khi nhìn thấy hai người cũng không có động thủ, liền đứng ở Yêu Khiếu Thiên bên cạnh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Hàn Phong phía sau thiên yêu hoàng bóng mờ. Yêu Khiếu Thiên kiêng kỵ nói, các hạ xuống đây ta Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tìm kiếm Hoàng Tuyền huyết tinh, còn có cửu thải thôn thiên mãng bộ tộc lưu lại truyền thừa chi địa. Hàn Phong nói rằng, tất cả những thứ này đều ở Cửu U Hoàng Tuyền chi đề. Ta cũng sẽ không quấy rối các ngươi an bình. Yêu Minh đã chết, ngươi tộc trưởng vị trí vững như bàn thạch. Không cần lo lắng những thứ này. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên có thể được ta đan tháp hữu nghị. Đồng thời, bản tọa chính là thiên đình đế chúa. Còn có 9 tháng ta sẽ ở trên trời đình tổ chức đại hội. Đến thời điểm các ngươi cũng có thể đến hẹn. Chỉ cần mang đến đầy đủ Cửu U Địa Minh Mãng tinh huyết cùng ma hạch, thêm vào cực âm thuộc tính dược liệu, ta còn có thể vì các ngươi luyện chế cửu thiên xà thần đan. Hàn Phong đối với Yêu Khiếu Thiên làm ra cam kết, có điều chỉ là đầu lưỡi cam kết. Nhưng rất ít người đồng ý lấy chuyện như vậy đắc tội một vị đấu thánh. Yêu Khiếu Thiên lộ vẻ do dự. Bên cạnh hắn đại trưởng lão nhưng là quả đoán đối với Yêu Minh truyền âm nói, tộc trưởng, đáp ứng hắn đi. Đối phương tuy rằng không phải chúng ta đối thủ, nhưng nếu là không tử đấu, muốn chạy trốn chỉ sợ sẽ không quá mức khó khăn. Nếu Yêu Minh chết rồi, vậy cũng không cần lo lắng ngoài hắn ra. Nghe vậy, Yêu Minh làm ra quyết định, nói, mong rằng các hạ không nên quấy nhiễu ta Cửu U Địa Minh Mãng tộc an bình. Này cửu u hoàng tiền bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Đi vào chớ có cẩn thận. Yên tâm chính là, Hàn Phong chắp tay nói. 9 tháng sau khi thú vực hài cốt sơn mạch thiên đình. Lẳng lặng chờ yêu khiếu thiên tộc trưởng đến. Yên tâm, yêu khiếu thiên gật gật đầu. Cười nói, đến thời điểm bản vương nhất định cổ động. Cùng yêu khiếu thiên bàn xong xuôi. Hàn Phong quay về cửu u địa minh mãng tộc đại trưởng lão gật gật đầu. Lần thứ hai nhảy vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Trên người hiện lên 4 màu hỏa diễm. Cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng cùng Hàn San San cùng ở thánh đan thành bên trong. Tam thiên diễm viêm hỏa Hàn Phong vẫn không có luyện hóa. Vì lẽ đó hắn có thể sử dụng chỉ có 4 loại dị hỏa. Vừa nãy sử dụng tới tam thiên diễm viêm hỏa. Cũng bất quá là Hàn Phong mượn một tia sức mạnh. Như muốn khiến cho như cánh tay. Vậy còn cần đem sau khi cắn nuốt mới có thể làm được. Lần thứ hai tiến vào cửu u hoàng tiền bên trong. Hàn Phong như cũ tiến vào cửu u hoàng tuyền dưới đáy. Ở đây thăm dò lên. Cửu u hoàng tuyền tập hợp đủ rộng lớn. Muốn ở chỗ này tìm tới một nơi nào đó như mò kim đáy biển. Nhưng Hàn Phong thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực thả. Rất nhanh liền tìm được rồi địa phương hắn muốn đi. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì khi hắn nhận biết ở trong. Nơi đó năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Tuyệt đối không thể so Hàn Phong lúc trước gặp phải hồn diệt sinh kém bao nhiêu. Có điều, những này chỉ là đơn thuần hội tụ hơn thế năng lượng. Ký thác vào tàn hồn bên trong, hình thành từng cái kỳ lạ năng lượng thể. Dựng dục ra năng lượng tinh hạch, có thể bị đồng tộc người hấp thu tăng cao thực lực. Nhìn cái kia từng đạo 7 màu đến 9 màu thôn thiên mãng tàn hồn. Tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Hàn Phong trong mắt không khỏi né qua một vệt say xưa. E sợ ngoại trừ bây giờ bị cổ tộc trưởng quản thiên mộ ở ngoài. Đấu khí đại lục đã có rất ít mạnh mẽ như vậy năng lượng thể. Hàn Phong phóng tầm mắt nhìn. Nơi này yếu nhất năng lượng thể. Thực lực đều đạt đến cao cấp bán thánh. Mà lớn mạnh một chút. Thực lực nhưng là đạt đến 5 sao đấu thánh. 54 đạo thất thải thôn thiên mãng năng lượng thể. 7 đạo tám sắc thôn thiên mãng năng lượng thể, 2 đạo cửu thải thôn thiên mãng năng lượng thể, thất thải thôn thiên mãng năng lượng thể, thực lực nằm ở cao cấp bán thánh đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tám sắc thôn thiên mãng năng lượng thể, thực lực nhưng là ở vào 2 sao đấu thánh đến 3 sao đấu thánh phạm vi này bên trong. Mà cái kia 2 đạo cửu thải thôn thiên mãng năng lượng thể. Thực lực theo thứ tự là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ cùng 5 sao đấu thánh trung kỳ. Nhiều như vậy đạo thôn thiên mãng năng lượng thể liên thủ. Thực lực tuyệt đối không kém gì viễn cổ 7 tộc ở trong yếu kém mấy tộc. Tỷ như linh tộc cùng thạch tộc hàng ngũ. Cho tới nói tiêu tộc. Buồn cười. Đã sớm sa sút bọn họ. Đã đổi thành tiêu gia. Gần như bị trục xuất viễn cổ gia tộc hàng ngũ. Mà ở những này thôn thiên mãng năng lượng thể phía sau. Nhưng là có 6 khối màu sắc rực rỡ cục đá. Đều cũng có 7 loại màu sắc. Hàn Phong thực lực có điều mới vào nhất tinh đấu thánh. Đạt đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Đối đầu những này thôn thiên mãng năng lượng thể. Liền ngay cả thất thải thôn thiên mãng ở trong. Hắn đều có một ít không phải là đối thủ. Huống chi những kia 8 sắc cùng 9 màu thôn thiên mãng. Bất quá bọn hắn có một thiếu hụt, đó chính là đơn thuần năng lượng thể, mà Hàn Phong nắm giữ phong ấn thuật, nhưng là trùng hợp khắc chế những năng lượng này thể. Bọn họ cũng chưa xong chỉnh ý thức, chỉ là tàn hồn cùng năng lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành năng lượng thể. Cùng thiên mộ tầng thứ 3 những kia năng lượng thể vẫn có chênh lệch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.